Chương 02 năm giả thần giả quỷ. Công chúa, chúng ta vào thôn này còn phải cẩn thận chút. Thanh La ghé vào Hoài Châu công chúa bên người một mặt sợ hãi nói, ta nghe nói, thôn này có chút không sạch sẽ. Hoài Châu công chúa trong lòng còn bực mình đây, nghe Thanh La kiểu nói này, không khỏi phiền náo trong lòng. Cái gì sạch sẽ không sạch sẽ chả nờ dê, lẽ lại tiểu thôn này bên trong còn có oán linh hay sao? Thanh La vô ý thức nhẹ gật đầu, xích lại gần Hoài Châu công chúa nho nhỏ âm thanh nói thầm. Ta nghe nói lúc trước thái tử điện hạ đội ngũ của bọn hắn, đi qua nơi đây lúc, không lý do biến mất hai người, liền rốt cuộc không tìm trở về quá. Hoài Châu bị nàng lén lút bộ dạng, làm cho trong lòng có mấy phần mau mau. Nàng đẩy ra Thanh La cánh tay, cố tự chấn định nói, hoang đường. Khẳng định là có người núp trong bóng tối, nhân lúc người ta không để ý giả thần giả quỷ. Hoài Châu đột nhiên ngừng nói, nhíu mày nhìn qua bước nhanh hướng phía trước tụ lại đội ngũ. Những cái kia mặc quốc các binh sĩ hành động còn rất nhanh, bất quá giây lát công phu liền đi xa. Thanh La gặp bọn họ một đoàn người tất cả đều chuẩn bị xong, đã vào vong linh thôn vào miệng, vội vàng thúc giục Hoài Châu công chúa. Công chúa, rất nhiều chuyện chúng ta vẫn là thà tin rằng là có còn hơn là không đi. Chúng ta QNZ đuổi theo sát, ngài cảm thấy như thế nào? Hoài Châu lá gan không lớn, thấy đội ngũ lái về phía trước rút ra, vung ra chính mình lớn đoạn khoảng cách, trong lòng cũng không khỏi gấp đứng lên. Nói lời vô dụng làm gì, còn không đuổi theo sát nàng bất kỳ, nhưng hướng sau nhìn một cái, chỉ thấy lúc đến trên đường, đã che kín nồng đậm sương mù xám, tầm nhìn mười phần thấp. Luôn cảm thấy này u ám sâm sâm trong sương mù, tựa hồ ẩn giấu đi vật gì đáng sợ. Hoài Châu công chúa toàn thân có chút lắc một cái, vội vàng xông Thanh La nói, đuổi theo sát đừng nói nhảm. Nói chuyện không có chủ thứ trọng điểm, đại bộ đội đều hướng về phía trước rời đi, này Thanh La còn tại nàng bên thai niệm niệm lại nhải. Hoài Châu công chúa oán trách chừng hầu gái một chút, vội vàng để hai người thị nữ vị nàng, gắng sức đuổi theo hướng về phía trước một đường chạy chậm. Kia toa, Tiểu Lâm thỏ tay cơ cơ trước mắt nồng đậm sương ngủ. Một mặt bình tĩnh theo nội giới bên trong lấy ra khối dày thực khăn quàng cổ, đem chính mình cả trương khuôn mặt nhỏ đều che lại. Trước mắt tầm nhìn càng ngày càng thấp, nửa mét bên trong cơ hồ liền thấy không rõ thân ảnh. Đáy lòng của mọi người đều có chút hơi chấm xuống, không tự chủ được tăng tốc bước chân, một cái theo sát lấy một cái, chỉ mong không cần tụt lại phía sau. Bánh bao thị vệ cách mỗi một hồi liền để đám người đếm số. Bỏ qua một bên công chúa một nhóm. Tổng cộng 368 hào đồng đội. Trước mắt còn không có xuất hiện cái gì dị thường, bánh bao thần sắc lại đặc biệt nghiêm túc. Dù sao bọn họ lúc trước đi qua vong linh thôn lúc, đã đánh mất số 2 đồng đội, chuyện này rõ mồn một trước mắt, đến bây giờ đều không biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra đâu. Đại gia đuổi theo A bánh bao thị vệ ngưng thần nói, đằng sau tình huống như thế nào? Hoài Châu công chúa người bên kia có bao nhiêu người? Kiểm lại không có. Hoài Châu công chúa một mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía theo sát tại bên cạnh mình Thanh La, người sau vội vàng nói, có 115 người. Số lượng đúng không? Bánh bao thị vệ lại cao giọng nói, nhớ được tùy thời kiểm kê hạ nhân số. Đi tại cuối cùng mấy vị huynh đệ, lẫn nhau nhiều chú ý một chút. Lời này đem mọi người nói đáy lòng đều có chút run rẩy, không chịu được liền muốn tăng tốc bước chân, bao đoàn cùng một chỗ sưởi ấm. Tiểu Lâm lấy ra một cái tiểu hồ điệp. Chỉ thấy nó bướm đuôi khẽ động, một vòng lưu quang phất qua. Cái này tiểu hồ điệp bay đến phía trước, hung hăng bay nhảy hướng phía trước. Sương mù nồng nặc cu nở dê ngăn không được điểm này oánh oánh ánh sáng. Này hồ điệp có thể xuyên qua sương mù nồng nặc, chỉ dẫn chúng ta phương hướng chính xác. Mặc Ngọc một mặt tò mò hỏi. Tiểu Lâm điểm điểm đầu, cùng đi theo là được rồi. Bánh bao thị vệ tinh thần khẽ rung lên, lên tiếng kêu lên, đại gia theo sát bộ pháp. Đếm số Kiều Lâm không nhịn được muốn thổ tào. 3 phút trước mẹ nó mới báo đếm rõ số lượng, lúc này lại tới, bánh bao thị vệ có phải là cũng quá cẩn thận, đếm số tần suất có chu tờ cao a? Một đám tiểu tử một cái chịu một cái báo xong số. Hoài Châu công chúa ôn nhu nói, vậy chúng ta cu nở dê cho một con số đi, như vậy mọi người đều có thể yên tâm điểm. Thanh La gật đầu nói, độ nước người đếm số, tất cả mọi người ghi nhớ chính mình lần này báo dãy số. Thời khắc chờ đếm số. Làm độn quốc sĩ binh báo đến 114 kết thúc về sau, đám người xuất hiện dài đến một phút ngưng trệ. Bác Mặc binh sĩ bầy liền cùng vỡ tổ, lao nhau trao đổi lẫn nhau. Bọn họ vừa rồi báo 114 người, lúc trước bọn họ có phải hay không nói đội ngũ có 115 người? Không sai không sai, ta nghe được hết sức rõ ràng, nói như thế. Thiếu một cái đúng thiếu một cái. Thiếu một cái, các ngươi nhanh kiểm tra một chút A Hoài Châu công chúa mới đầu còn không có hiểu ý, nghe rõ lời của mọi người về sau, lông tơ đều đi theo từng chiếc dựng thẳng lên. Thanh La dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ngăn không được run giọng hỏi, công chúa, làm sao bây giờ lại báo một lần một, hai độn quốc sĩ binh lại nhanh chóng báo xong một lần số. Lần này càng hỏng bét, báo đến 113 liền không sau ngôn ngữ. Mất đi một cái. Mất đi một người A đám người bắt đầu luống cuống, nhất là đi theo đội ngũ nhất phần đuôi mấy cái độn quốc sĩ binh, hoang mang rối loạn phía dưới, đồng nhiên hú lên quái dị nhanh chân liền hướng trước lao nhanh, luôn phiên đụng ngã mấy người. Mạc Ngọc lạnh giọng nói, không cần hỗn loạn, đều đứng tại trên vị trí của mình. Đem các ngươi bên người có thể sử dụng chiếu sáng khí cụ đều lấy ra. Trong sương mù xuất hiện một đạo lại một đạo mơ màng âm thầm tia sáng. Tiểu Lâm nhỏ giọng nói, tình hình này có chu tờ không thích hợp. Muốn hay không đem bọn hắn thu được trí vật phù đi tránh một chút như thế chút ít ngăn trở đều không chịu nổi, như thế nào trở thành chân chính anh hùng Nam Nhi. Mạc Ngọc thấp giọng trả lời một câu. Tiểu Lâm ngửa đầu nhìn hắn một chút, một mảnh u ám âm vụ bên trong, có thế nhìn thấy hắn sáng ngời mắt đen bên trong, long lánh tinh toái giống như sán lạn ánh sáng. Tiểu cô nương bĩu môi âm thầm thổ tào một tiếng, thật là một cái đại nam nhân tiếp tục hướng phía trước đi, không cần tự loạn trận cước. Bánh bao thị vệ cao giọng nói, có người. Trong sương mù có người đám người phía sau, độn quốc sĩ đội quân bên trong, đột nhiên có người run giọng phát ra gọi. Căn bản không phải người, là cái quỷ ảnh. À nó bay tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Các ngươi đừng đưa đẩy a các ngươi muốn chen đến công chúa. Thanh La sốt ruột phát hỏa gầm thét, một tay ngăn tại Hoài Châu công chúa trước mặt, che chở nàng liên tục lui về sau đi. Cẩn thận! Mạc Ngọc hô nhỏ một tiếng, giơ tay bay ra một đường thần lực, đem bất ngờ bay tới Kiều Lâm trước mặt thứ gì đương một tiếng ngăn cản trở về. Kiều Lâm mắt sắc, một chút liền thấy rõ bay tới chính là vật gì. Một cây bay chảo. Tiểu cô nương túm xuống Mạc Ngọc vào áo, vừng tỉnh đại ngộ nói, đối phương chính là dùng này bay chảo bắt người. Cách sương mù dày đặc, tầm nhìn cứ thấp, dùng bay chảo thần không biết quỷ không hay theo đội ngũ phần đuôi kéo đi mấy người, quả thực rất dễ dàng bất quá. Lẽ nào lại như vậy? Bánh bao thị vệ gầm thét một tiếng, người nào ở đây giả thần giả quỷ, đi ra.